Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, Thánh Linh Thai. Cao nguyên Khăn Mễ Nhĩ, thời cổ còn gọi là Thông Lĩnh, là con đường tơ lụa đi ngang qua, hiện nay trừ sườn núi phía đông vẫn là Trung Quốc quản hạt, còn lại thuộc lãnh thổ nước khác. Mấy ngày qua, mọi chuyện phát sinh đã dẫn tới chấn động lớn. Ngay cả đạo môn đều làm tốt chuẩn bị đại chiến. Sợ chiến hỏa thập tự quân phương Tây lan tràn vào trung thổ. Đây là do Diệp Phàm một đường đánh tới phương Tây nghênh đón tổ khí trở về. Tới hiện tại hoàn toàn không có che giấu nữa. Cái mũ trung thổ Gia Ma cũng đã chụp lên đầu rồi. Ngày nay, giới tu đạo Tây Thổ bàn tán nhiều nhất là nói về đề tài ma quỷ. Đều đoán xem ai sắp xuất thể để diệt trừ đại ma này. Để cho hào quang của thần chiếu rọi trung thổ, Thông Lĩnh độ cao cực cao so với mặt biển, giáp giới cùng Tây Bộ Trung Quốc. Đây là một nơi thần thánh, thể núi như một con rồng nằm. Rất nhiều long mạch hội tụ tại đây, trở thành một địa phương long khí bốc hơi. Nơi này là đỉnh của thế giới, có rất nhiều núi lớn, chỗ thấp nhất cũng có hơn 4.000 thước, chỗ cao nhất cao hơn 7.700 thước. Diệp Phàm bay lên trời cao. Dõi mắt nhìn ra xa ngàn dặm, rất nhiều vách núi xanh dã lĩnh dày đặc, nơi này địa thể phức tạp có dấu vết của đại chiến thời thượng cổ. Nơi này là Thiên Sơn, Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn, Côn Lôn Sơn, Hưng Đô Khố Thập Sơn, kết địa của năm long mạch lớn, hình thành một loại kết cục đặc thù, trừ long quấn quanh, giao tiếp cùng một chỗ, là nơi rồng tụ họp châu đầu, địa thể thực cổ quái. Chúng long châu đầu, trèo lên lẫn nhau, nơi này có chôn gì đó hay sao? Diệp Phàm chăm chú nhìn kết địa của mấy long mạch, mang theo mấy đệ tử hạ xuống. Hắn nhìn thấy một sơn cốc xanh một cái xoáy nước giống như chúng long quay về. Đào chỗ này cho ta. Chẳng lẽ có đại thần thông giả thượng cổ chôn xuống ở trong này? Hôm nay cho hắn lên nhìn thấy mặt trời. Mấy đệ tử từ khi biết sư phụ là một vị nguyên thiên sư, cũng đã quy hắn vào loại tổ sư gia trộm mộ. Mặc dù hắn từng giải thích qua vài lần, nhưng ánh mắt mấy người nhìn hắn vẫn là lạ. Sư phụ, chỗ này đã ra ngoài biên giới rồi. Tại đây đào lấy loạn có thể sai sót hay không? Khiến cho quốc tể tranh cãi đấy. Mấy đệ tử trêu chọc, sau khi quen thuộc cùng Diệp Phàm, với tính cách hắn dễ dãi nên không e sợ hắn. Thời cổ, vùng đất cao này được gọi là Thông Lĩnh, thảm thực vật phong phú, có đoạn giống như Nam Lĩnh, một mảnh xanh sinh cơ bừng bừng, Chiêm Nhất Phàm ra tay trước, dùng kiếm tiên thuật Diệp Phàm truyền thụ bổ xuống, bụi mù xông lên tận ươi, phiến lốc xoáy long cốc này rất nhanh nứt ra, phía dưới xuất hiện long cốt, là nham thạch hóa sinh thành, quả nhiên không phải nơi bình thường. Để xem vận may của các ngươi. Nói không chừng có thể đào ra long tủy. Không chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, còn ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo. Nhất là đối với hóa long bí cảnh các ngươi mà nói rất có ích lợi. Năm đó thời điểm ta ở hóa long bí cảnh đã từng ở Trung Châu nhận được vật ấy tương trợ. Diệp Phàm cổ vũ một hồi. Mấy người nhiệt tình càng tăng lên. Đều rối rít ra tay. Ngay cả Ngạn Tiểu Ngư Thanh Tú đều có hiệu suất cực cao như là kẻ đào đất chuyên nghiệp. Nơi này đích thật là một chỗ thánh địa. Dựa theo trong Nguyên Thiên Thư ghi lại, long mạch nếu chưa khô kiệt, khẳng định có vật dựng dục và ấp ủ khó lường. Nếu như ở Bắc Đầu Tinh Vực, Diệp Phàm nhìn thấy địa phương như vậy khẳng định sẽ không lấy. Trừ phi tìm đến hai vị thánh nhân, cũng may ở địa cầu khô cạn, mặc dù có cũng khẳng định không có sinh khí. Đào xuống sâu ngàn trượng gặp phải đá cứng, không ngờ lại có khắc pháp trận thượng cổ thủ hộ đại địa, khó có thể công phá, cố gắng cách nào cũng không nhúc nhích. Trận văn thượng cổ cấp thánh nhân, Diệp Phàm ngẩn ra, lại có cổ trận loại này thủ hộ, xem ra là đào được thứ không tầm thường. Mấy vị đệ tử cố gắng mọi cách đều vô dụng, không phá được cấm chế, mà thiếu chút nữa bị thương, vội vàng lui lại. Quả nhiên là địa phương phi thường. Diệp Phàm nhìn ra Thông Lĩnh xa xa, rồi nhìn chăm chú chỗ chư long quay tụ về này. Ngay cả hắn tiến lên phá giải đều rất khó nhích động. Dù sao cũng là đại trận thượng cổ cấp thánh nhân. Đều lui ra sau đi. Cách từ rất xa, hắn lấy ra hai mũi hắc tiễn cổ sơ. Lắp một mũi lên dây cung. Rồi dồn hết lực lượng toàn thân bắn đi. Một mũi tên này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ở trong tay người hộ đạo trường Bạch Sơn đã có uy lực lớn như vậy. Càng đừng nói ở trong tay Diệp Phàm. Loại chất liệu này thực đặc biệt. Bên trong ẩn chứa pháp trận càng đặc thù hơn. Chỉ cần một lực nhỏ phát động liền có thể hóa thành thí thần tiễn. Khó có thể nói rõ cấp bậc của hắc tiễn. Uy lực của nó vô cùng lớn. Nhưng cũng không cần tiêu hao rất nhiều pháp lực như thánh binh. Là một loại bí bảo. Ở thời thượng cổ được liệt vào đại sát khí của thần. Truyền đến tiếng vang thật lớn. Các dãy núi cao trong phạm vi 5-6 ngàn thước đều sụp đổ. Đồng thời xảy ra động đất kịch liệt. Đại địa nứt toát ra. Bụi mù ngập trời. Ta nói sư phụ này. Động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó sẽ làm cho những học giả động đất kia đau đầu. Động đất lớn như vậy sẽ đăng lên tin tức quốc tế đó. Mấy đệ tử vô cùng sợ hãi. Bảo hắn kiềm chế một chút. Diệp Phàm bắn ra một mũi tên. Cũng không có hoàn toàn hủy diệt pháp trận thượng cổ. Hắn thu hồi hắc tiễn. Bắt đầu liên tục bắn ra. Cũng không biết bao nhiêu lần. Rốt cục hoàn toàn phá mở đại trận dưới lòng đất. Hắn vuốt ve hai mũi hắc tiễn. Càng ngày càng ưa thích. Thật sự là uy lực lớn đến cực điểm. Thân mũi tên cũng không một chút hư hỏng. Bắn ra nhiều lần như vậy phỏng chừng vương giả đại thành đều đủ để bắn nổ tung tới mấy lần. Ngày nay, chỉ dựa vào nó nhưng lại phá mở một tòa pháp trận cấp thánh nhân. Chứng tỏ nó càng nổi bật và quý báu. Không hổ là thần khí có thể bắn chết yêu thánh. Growl, đột nhiên, một tiếng giống thật lớn từ trong lòng đất vọng lên. Núi sông xa xa đều vỡ nát. Mặt đất rất nhanh nứt nẻ. Đất đá hóa thành một gợn sóng bay lên trời hơn 3.000 thước. Thần uy, loại cảnh tượng này thật kinh người. May mắn là Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn. Dùng vạn vật mầu khí đỉnh thu các đệ tử vào trong. Bằng không chỉ riêng tiếng giống này đủ để chấn mấy vị kỳ tài trẻ tuổi thành vũng máu. Không còn tồn tại. Đây là tiếng giống kinh thiên động địa cấp thánh nhân. Ngay cả hắn cách xa mấy ngàn trượng. Mà cũng bị âm ba thật lớn đánh bay đi. Thân mình đều lảo đảo rơi xuống. Diệp Phàm rất nhanh hành động. Thu cái đỉnh vào mi tâm. Bay nhanh lui lại. Bằng không mấy đệ tử mặc dù tránh ở trong đỉnh cũng phải nổ tung. Bọn họ tu vi quá yểu. Khẳng định không chống lại được. Hắn với thân thể đối kháng. Không có vạn vật mẫu khí hộ thể lập tức chịu áp lực thật lớn. Tiếng giống cấp thánh nhân kém cõi nhất cũng là núi sông trăm ngọn vỡ nát. Sách xưa ghi lại khủng bố nhất là, ở thời thượng cổ từng có đại thánh giống một tiếng vỡ nát mặt trăng. Tiếng giống trong lòng đất không dứt, khóe miệng Diệp Phàm tràn ra một vệt máu tươi, khiến trong lòng hắn thầm kinh hãi. Trên địa cầu còn có thánh nhân còn sống hay sao? Một mảng huyết khí lửa đỏ vọt lên, cao tới mấy ngàn trượng, một cái thạch thai xuất hiện. Khí thể cường thịnh tới cực điểm, ngàn núi vạn khe đều rung chuyển, thật sự đào ra một thứ lớn đây. Diệp Phàm lẩm bẩm, một trận nhức đầu, nhưng lại đào trúng một thánh linh thai. Ồ, không đúng, có chút dị thường. Bỗng nhiên, trong lòng hắn vừa động, vị thạch thai này rất quái lạ, từ một đạo huyết khí hóa thành, đều không phải là chân thân, nói chính xác như là một cỗ oán khí mà thôi. Trên bầu trời, tinh hoa thái dương bắn tung rơi xuống. Thân thể vị thạch thai rất nhanh phai mờ. Bốc lên một làn khói nhẹ. Rồi sau đó từ đó tiêu tán. Giống như một cảnh tượng huyền ảo. Diệp Phàm từng nghe nói qua. Người có oán khí quá lớn chôn trong lòng đất mấy vạn năm cũng không mục nát. Một khi nhìn thấy ánh mặt trời có thể trong nháy mắt được giải thoát. Biến thành bụi bặm. Một vị thời thượng cổ cựu oán thâm sâu. Sinh ra thạch thai oán niệm lớn ở trong lòng đất. Dựa theo sách cổ ghi lại, vừa rồi oán khí đã tiêu tan. Nơi đây hẳn là đã an toàn rồi. Hắn thả ra mấy đệ tử cùng nhau bước vào thế giới dưới lòng đất. Ở chỗ sâu trong lòng đất trống trải, là chỗ giao tiếp của mấy đại long mạch. lại có rất nhiều khối thần nguyên lóe sáng. Đôi mắt to trong suốt của Tiểu Tùng sáng lên, hóa thành tia sáng tím đi thu lấy. Mà ở chỗ long huyệt sâu nhất có một địa phương kỳ dị. Một cỗ quan tài lớn màu son trấn áp trên một khối kỳ thạch. Một lão nhân ngồi ở trong quan tài. Tóc đỏ râu đỏ trông rất uy mãnh. Di hài thánh nhân. Diệp Phàm kinh dị. Không nghĩ tới gặp được một vị thánh nhân. Ở dưới quan tài lớn màu son. Khối kỳ thạch kia cũng thực đặc biệt. Gần như trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong có bóng dáng một hình người. Dựng dục một sinh mệnh thể. Thạch thai thánh linh. Diệp Phàm sớm nhìn ra nơi đây kết cục phi phàm. Quả thực dựng dục có một thánh linh. Nhưng thánh nhân thượng cổ trong quan tài là ai đặt ở nơi này? Sư phụ, nơi này có chữ. Diệp Phàm đọc cẩn thận, không khỏi ngẩn ra. Lão thánh nhân này khi lựa chọn chỗ táng mình, trong lúc vô tình gặp thạch thai còn chưa trưởng thành, muốn đoạt thể của nó. Kết quả thất bại, khó trách oán khí lớn như vậy. Một cái thạch thai có thể trở thành tồn tại vô địch bị người ta ngăn cản. Tuy rằng phản phệ lại thánh nhân, kết quả nguyên thần cũng mất đi. Phốc, di hài vị thánh nhân đột nhiên tan đi, trở thành một bãi máu. Bọn họ vội vàng né tránh. Quả nhiên thật thảm thiết. Đường đường một thể hệ thánh nhân lại chết không thể diện như vậy. Thạch thai thật sự chết rồi sao? Mấy vị kỳ tài trẻ tuổi cả người không được tự nhiên. Thánh linh được xưng là vô địch. Chỉ cần một hơi thở là có thể tiêu diệt một phương thế giới. Không cần lo lắng. Long mạch khô kiệt khi hắn còn chưa thành thục. Lại đấu cùng lão thánh nhân một hồi. Nguyên thần bị hủy diệt rồi. Diệp Phàm thấy rõ, vị thánh linh này thất bại trong gang tấc, trở thành tử thai, khô kiệt ở trong đá. Hắn tự mình động thủ bong ra từng lớp đá, quả nhiên là một cái thánh thai cửu khiếu. Mi tâm hắn chợt lóe sáng một cái, bước ra một cái tiểu nhân màu vàng, chìm sâu vào trong cơ thể thánh linh cửu khiếu. Vị thạch nhân này trong nháy mắt đứng lên, lập tức tràn ra một cổ uy thể cường đại. Mấy đệ tử không chịu nổi loại uy thể này, bị áp lực trực tiếp nằm dạp xuống, lòng nơm nớp lo sợ. Đáng tiếc, nguyên vốn thân thể đều sắp hóa thành huyết nhục, nửa đường bị hủy, huyết khí khô cạn, không còn là thạch thai vô thượng. Diệp Phàm than nhẹ, không chỉ lão thánh nhân chết thảm, thánh linh thai này cũng gần như hóa thành tảng đá bình thường. Ngoại trừ rất chắc chắn bất hủ, ngoài ra không có thần lực lưu lại. Thạch huyết cũng khô cạn, làm như hóa thân nhưng thật ra không tệ. Chúc mừng sư phụ, ngộ ra một đạo thân, lại được một thánh linh thạch thai như vậy. Xem như hổ thêm cánh, lần này đi phương Tây không còn lo ngại nữa. Mấy đệ tử đều mừng rỡ. Đúng vậy, sư phụ, chúng ta nên đi thánh địa Jerusalem cùng Vatican. Thuận tiện đi áo lâm thất tư sơn, Olympic. Các nơi rộng lớn như vậy nói không chừng cũng có thể đào ra thứ tốt. Mấy đệ tử thấy ở đây có thu hoạch lớn như vậy. Còn chưa có quyết đấu cùng đạo chính thống phương Tây. Đã chú ý tới một số thần sơn bên kia. Không có biện pháp, gặp phải một sư phụ như vậy bọn họ cũng bị lây nhiễm. Bọn họ đều cảm thấy địa thể sơn xuyên thiên hạ dựng dục ra thần vật đều trốn không thoát. Sau đó, bọn họ tiếp tục ra đi. Trên đường xem địa thể sơn thủy, vài lần ra tay thật sự rất có thu hoạch, ở một vài quốc gia nhưng lại đào ra long tủy. Tại thời đại khô kiệt quá khó khăn này, long tủy càng quý báu, có ích rất lớn cho hóa long bí cảnh, có thể tăng lên tu vi, được mấy đệ tử chia đều. Mà ở trên đường đi phương Tây vài lần có người đến ngăn cản, đánh tới cửa, kết quả tất cả đều không hề trì hoãn bị Diệp Phàm chém chết. Cứ như vậy, bọn họ vừa đi vừa ngừng, hơn tháng sau đi tới Jerusalem, trong thời gian đó dẫn phát lên chấn động lớn ở phương Tây. Mỗi ngày trong lời nói đều là bàn luận đề tài về bọn hắn. Sư phụ, đạo môn trung thổ truyền đến tin tức cho chúng ta, nói ta ị thổ có thánh kỵ sĩ cổ xưa còn sống, an vị ở Jerusalem, chờ chúng ta đến đấy. Ngoài ra, giáo hoàng ban lệnh hiệu triệu. Các gia tộc cổ lâu đời đều có cường giả hưởng ứng. Hợp thành một đội ngũ thập tự quân vô địch. Cũng đang chờ ma của phương Đông tới. Ta cũng nghe nói. Có thần tộc chân chính buông xuống. mà tu luyện không phải như nhân loại thành công đơn giản như vậy. Lòng Vũ Hiên cũng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hả, còn có thái cổ tộc còn sống sao? Diệp Phàm tự nói, bọn họ đến Jerusalem tuy nhiên không có vào thành, mà vòng quanh nó một vòng, rồi hư không biến mất, bởi vì, thuộc loại tu giả Jerusalem ở trong đại trận thượng cổ, phàm nhân căn bản không thấy được, là một thành của thánh giả chân chính. Thật khó tin, lại có một tòa cổ thành to lớn như vậy. Mấy vị đệ tử đều rung động, trên đường chân ươi nổi bật một tòa cự thành như hắc kim luyện chế thành. Lóe ra kim trúc sáng bóng, cả vật thể phát ra nhiều điểm thánh huy, trang nghiêm mà thần thánh. Bọn họ cảm giác như là về tới thế giới hoang dã thượng cổ. Trên vùng đất ngoài thành cổ mộc che trời, vang vọng tiếng vượn hú hổ gầm, tương phản quá lớn cùng phàm giới. Đây là một tòa thần thành tồn tại từ thời thượng cổ. Người ra vào cửa thành đều là tu sĩ, không có người nào là phàm tục. Rất nhiều người cưỡi trên lưng cổ thú, lân giáp lành lạnh, khí thể bức người. Ta có cảm giác như đi tới thế giới thần thoại. Nữ nhân tóc xanh xinh đẹp không tì vết kia dường như là một tinh linh. Người vừa rồi kia là thần tộc sao? Mọc ba đầu sáu tay, sau đầu có một vòng thần hào quang bao phủ thân thể, thật đúng là thần bí. Hiển nhiên, đây là một thế giới của người tu đạo, từ xưa đã được xưng là thánh thành, ở thời đại ngày nay còn có thể có một tòa cự thành cổ xưa như vậy. Thật sự là một loại kỳ tích, có chút phiền phức, tòa thành này xa ở thời thượng cổ cũng đã tồn tại. Nói không chừng còn thật sự có di lão còn sống. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hết chương.